Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1035, quyến rũ. Góc truyện audio.com. Vẻ ngoài dịu dàng của anh ta quả thật là quyến rũ như có độc vậy. Thu Liên ngấm ngầm nghiến răng. Đây là người đàn ông của cô. Dáng vẻ dịu dàng này không phải chỉ nên dành cho cô sao? Chồng à, thời gian cũng không còn sớm nữa. Ngày mai anh còn phải đi làm. Nghỉ ngơi sớm đi. Thu Liên bước đến chỗ Chiến Hàn Quân, mỉm cười mà nhắc nhở. Chiến Hàn Quân chỉ thờ ơ đáp lại một tiếng. Anh biết rồi. Không khí nhất thời ngưng tụ. Đương nhiên, Nghiêm Linh Trang sẽ không để Chiến Hàn Quân phải khó xử. Vì vậy cô chủ động đứng lên, gọi bé An đang tham quan khắp nơi. Bé An, đã đến giờ về nhà rồi. Bé An từ trong phòng của Chiến Hàn Quân bước ra, có chút hào hứng khi nói với mẹ về khám phá mới của mình. Mẹ ơi, con đã nhìn thấy em trai của nhà chú. Em ấy đang ngủ, con có nhiều đồ chơi như vậy. Con có thể tặng cho em trai được không? Nghiêm Linh Trang cười nói. Đương nhiên là được. Sau khi bé An tạm biệt Chiến Hàn Quân và Thu Liên, liền dìu đỡ tay của Nghiêm Linh Trang bước ra ngoài cửa. Thu Liên bước tới và khóa cửa chống trộm. Sau đó quay lại trước mặt Chiến Hàn Quân. Trong mắt có một sự tức giận khó cưỡng. Chiến Hàn Quân cầm cốc của Nghiêm Linh Trang, ngẩng đầu lên uống một hơi hết sạch phần nước còn lại. Sau đó, anh liếc nhìn Thu Liên một cách ý vị sâu xa, rồi đi về phòng ngủ của mình. Thu Liên hoàn toàn bị phớt lờ. Thu Liên đột nhiên khóc nức nở. Hóa ra anh là giáo viên dạy piano cho con cô ấy. Nguyệt, cô đột nhiên ra lệnh bằng một giọng điệu đau khổ. Em không cho phép anh làm giáo viên dạy tại nhà của đứa trẻ đó nữa. Cô phải bảo vệ tình yêu của mình. Cảm thấy mơ hồ, Giang Nguyệt ở bên người phụ nữ đó, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó. Giọng nói lạnh như băng của Chiến Hàn Quân truyền đến. Thế thì cũng phải đợi cho đến khi hợp đồng hết hạn. Thu Liên nói, không phải chỉ lấy tiền của cô ấy thôi sao? Cô quay lại và bước vào phòng ngủ chính. Không lâu sau lấy ra mấy tấm thẻ bạc, đi tới chỗ Chiến Hàn Quân. Chồng à, chúng ta trả lại tiền cho cô ấy đi. Được không? Con người của Chiến Hàn Quân nhíu chặt. Thẻ này từ đâu ra? Thu Liên gạt nước mắt và nói với vẻ phấn khích. Hôm nay chúng ta chuyển nhà. Công ty của anh có một số đồng nghiệp đến. Không chỉ giúp chúng tôi chuyển đồ đạc, mà còn đưa cho chúng ta những phong bao lì xì em đã kiểm tra rồi. Một số thể lên đến hơn 3 tỷ. Đồng nghiệp thực sự rất hào phóng. Trong mắt Chiến Hàn Quân toàn là hàn khí. Giật lấy thẻ ngân hàng, tức giận nói, em dám nhận nhiều tiền như vậy. Thu Liên không đồng ý. Đây là bọn họ tặng. Sao lại không nhận chứ? Ánh mắt của Chiến Hàn Quân nhìn cô chăm chăm. Em nói lại lần nữa. Thu Liên nhìn đôi mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người. Đột nhiên run lên vì sợ hãi. Cũng không dám nói nhiều. Ngày mai, anh đem trả lại. Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, anh muốn nghỉ ngơi. Thu Liên cúi đầu và bước ra ngoài. Nhìn hai bàn tay trắng, mặt mũi của cô lúc này mới tái xanh vì hối hận. Lẽ ra cô không nên ghen nếu sớm biết anh sẽ đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Hải Thiên, Nghiêm Linh Trang nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ cần cô nghĩ đến trong đêm dài, Chiến Hàn Quân và Thu Liên có khả năng đang hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng, thì cô không thể bình tĩnh được. Đột nhiên âm thanh đinh đinh của thông báo SMS phát ra từ điện thoại. Nghiêm Linh Trang nhanh chóng cầm điện thoại mở tin nhắn. Sau khi nhìn thấy tin nhắn do Chiến Hàn Quân gửi cho cô, cả người cô ấy giống như rơi vào động băng. Chiến Hàn Quân nói, xin lỗi, chắc tôi không thể làm giáo viên dạy đàn của bé An được nữa. Vợ tôi có chút không vui. Tay cầm điện thoại của Nghiêm Linh Trang bắt đầu run dữ dội. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Anh quan tâm nhiều đến suy nghĩ của cô ấy như vậy sao? Nghiêm Linh Trang tức giận đến mức ném điện thoại lên cửa sổ. Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Ngay cả Chiến Hàn Quân ở phía đối diện cũng phải sửng sốt trước âm thanh này, cách Trương.